Chú à, đừng nên thế, chương 711, thế nào cũng giúp cho các người gặp mặt, góc truyện audio.com, Ôn Ngọc che miệng, rất muốn đem câu nói vừa rồi kia nuốt trở về. Tần Phong, em hơi đói rồi, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem có gì ăn hay không đi. Ôn tiểu thư coi như đạt đến một trình độ nào đó, chạy trốn không quên kêu lên Tần Phong. Tần Phong mong còn không được kéo cô bỏ chạy, anh đã chuẩn bị nguyên liệu rồi, hiện tại vừa lúc có thể làm. Quan trọng nhất là có thể ở trong phòng bếp nán lại một hồi. Tô Thi Thi khóe miệng giật giật xấu hổ nói. Tần Phong chủ nghệ không tốt lắm, hay là em đi giúp bọn họ làm đi. Ngồi xuống, Bùi Dịch mặt trầm xuống, lành lạnh liếc cô một cái. Tô Thi Thi lúc này không dám động, chỉ cảm thấy chính mình siêu cấp vô tội. Hỗ sĩ Minh từng tháng gửi đến cho cô một phong thư tình suốt 5 năm cũng không phải lỗi của cô. Chỉ là cô cũng không hiểu, hỗ sĩ Minh cái tên bệnh thần kinh kia đối với chuyện đưa thơ tình sao lại cố chấp như thế, liền ngay cả bọn họ đi vòng quanh thế giới du lịch khắp nơi, đều có thể nhận được thư. Một tháng một bức thư kiên trì, mà còn, mỗi một bức thư đều là hắn copy ra, một chút thành ý đều không có. Tô Thi Thi, em cái dạng này chẳng lẽ đang hoài niệm hắn viết những cái thư tình này cho em? Bùi Dịch tiếp sát Tô Thi Thi tại bên tai cô sâu xa nói. Tô Thi Thi giật mình, lập tức ngồi thẳng thân thể, lắc đầu. Không có, chồng yêu à, anh khẳng định là hiểu lầm rồi. Bùi phu nhân, em chẳng lẽ chính mình không phát hiện? Em chỉ có trong lòng có điều giấu giếm hoặc là yêu cầu anh làm việc thời điểm mới có thể nhu thuận gọi anh là chồng yêu như vậy. Bùi tiên sinh chua lè chua loét nói. Tô Thi Thi có khổ khó nói, chỉ có thể chân chó ôm lấy cánh tay của anh, ra sức dỗ dành nói. Anh nhất định là hiểu lầm, đây là ảo giác. Cô nói xong, vẻ mặt nghiêm trang, thật sự nói. Nếu anh không nghĩ muốn đi đón anh ta mà nói, em nhất định cũng không đi. Đợi chuyện của Ngọc giải quyết xong, chúng ta lập tức đi nước ngoài tìm mấy đứa nhỏ. Hai người bọn họ trở về thời điểm, đem những người khác trong nhà đều để lại Âu Châu. Vốn dĩ cũng là tính toán xử lý xong chuyện mới để họ trở về. Bùi Dịch vẫn như cũ không có buông tha. Chúng ta trở về, sau đó để cho tên gia hỏa kia đi theo chúng ta. Tô Thi Thi sắc mặt cứng đờ, có chút giận. Vậy anh nói rõ muốn làm sao đi? Trước cũng là chính anh nói muốn đi đón anh ta ra tù, sau đó đem anh ta nghĩ cách bóp chết ở trong nôi. Hiện tại lại hướng em giận cá chém thớt. Bùi Dịch lập tức liền sợ. Anh có chỗ nào hướng em giận cá chém thớt? Anh nhìn anh đi đem Ngọc bọn họ đều đã dọa chạy mất còn nói chưa? Anh sai rồi. Bùi tiên sinh đối với chuyện nhận sai này tràn đầy thể ngộ. Lúc này không chịu nhận sai, vậy đêm nay liền không cần ngủ giường rồi. Tô Thi Thi chuyển biến tốt liền thu, đè thấp thanh âm, hỏi. Vậy anh tới cùng tính toán giải quyết như thế nào? Bùi Dịch trong lòng sớm đã có chủ ý. Ngày mai cùng đi, không sai, anh chính là muốn đi đón tình địch chính mình. Loại cơ hội bày ra phong độ này, anh là sẽ không bỏ qua. Vừa lúc có thể ngay trước mặt hỗ sĩ Minh, hung hăng ân ái một phen. Để coi hắn còn tiếp tục quấn lấy vợ anh nữa không? Tô Thi Thi nhìn đến bộ dáng Bùi Dịch hung tợn, phụt một tiếng liền nở nụ cười. Đều đã 5 năm, anh như thế nào vẫn còn không buông bỏ. Tô Thi Thi cười nói. Bùi Dịch đen mặt nói. Hắn chừng nào thì không lại quấy rầy em, anh khi đó liền buông bỏ. Nếu không phải bởi vì lúc trước nợ ân tình của hỗ sĩ Minh, anh là tuyệt đối hẳn không. Góc truyện audio.com, dễ dàng tha thứ những thứ hành vi này của hắn. Chỉ là nể mặt mũi đồng đồng, anh cũng không thể làm quá mức. Bằng không, hỗ sĩ Minh ở trong tù đâu nào có thể qua được thoải mái như thế. Chuyện này liền như vậy thương lượng tốt, bốn người ngày hôm sau cùng đi đón hỗ sĩ Minh, chỉ là đến chỗ nhà giam Thành Tây, bọn họ lại đạt được một cái tin tức ngoài ý muốn. Đã đi rồi hả? Tô Thi Thi nhìn trưởng trại giam cho rằng chính mình có phải nghe lầm rồi hay không? Trưởng trại giam nhìn đến bốn tôn đại thần này, trong lòng cũng là đảm chiến không thôi, thật cẩn thận nói. Hỗ tiên sinh từ lúc 5 phút đồng hồ trước liền rời đi. Nhưng chúng tôi 5 phút đồng hồ trước đã ở nơi này, cũng không có nhìn đến hắn đi ra. Tô Thi Thi nói, hẳn không là đi cửa sau đi, Ôn tiểu thư thình lình nói ra một câu, sau đó cô cạn lời rồi, trưởng trại ra một vẻ mặt táo bón, chúng tôi cũng không biết hỗ tiên sinh sao lại thích đi từ cửa sau. Bất quá cũng không phải đi ra cửa sau thật tiêu sái. Hắn là trèo tường đi ra, trèo tường. Tô Thi Thi giờ khóc giờ cười, nhìn Bùi tiên sinh đứng ở bên cạnh liếc mắt một cái. Hỗ sĩ Minh đây là có bao nhiêu thông minh lanh lợi a, biết bọn họ muốn tới cửa lớn đón hắn, vậy mà liền trèo tường chạy. Bùi Dịch cậu nén bi thương, tên tình địch này của cậu sợ là vẫn còn không nghĩ muốn buông tha. Tần Phong vỗ bả vai vỗ Bùi Dịch vẻ mặt đồng tình. Bùi Dịch lành lạnh lườm anh, sắc mặt tối đen nói. Trở về, nói xong, Bùi Tiên Sinh ngạo kiều xoay người một cái, đi nhanh về phía trước. Đồng thời, không quên lôi kéo tay vợ yêu nhà mình. Vợ cũng không dám quên, Tô Thi Thi cúi đầu trộm cười, không dám nói lung tung. Lúc này Bùi Tiên Sinh, không thể nào trêu chọc, được đi một chuyến uổng công. Cũng không biết tên hỗ sĩ Minh kia nghĩ như thế nào, vậy mà trèo tường đều đã dùng tới rồi. Tần Phong, chúng ta không đuổi theo sao? Ôn Ngọc lặng lẽ lôi kéo tay Tần Phong, hỏi cực thật sự. Tần Phong đen mặt vội vàng nói. Không cho nói chuyện của hắn, không thấy được Bùi Dịch sắc mặt đều đã thay đổi. Nhưng mà các người trước không phải thương lượng tốt muốn vụng trộm đem hỗ sĩ Minh nhốt vào trong núi đi. Hu hu hu, Ôn Ngọc còn chưa nói xong, đã bị Tần Phong bụng miệng. Tần Phong kinh sợ vô cùng. Bà cô à, chuyện này cũng không thể tùy tiện nói ra, nhất là không thể để cho Tô Thi Thi biết, bằng không, Bùi Dịch nhiều mất mặt. Cũng không biết bọn họ có nghe thấy không? Tần Phong vụng trộm nhìn hai người phía trước đang đi tới một cái. Anh không thấy được Bùi Dịch thân thể đều đã căng cứng, lỗ tai đáng ngờ đỏ vài phần. Mà Tô Thi Thi tựa đầu càng thấp hơn vài phần, kìm nén cười, thiếu chút nữa kìm nén đến nội thương. Cô đã nói tối hôm qua Bùi Dịch thấy thế nào cũng có chút không thích hợp, thì ra là đang nghĩ cái chủ ý này. Đây là đem hỗ sĩ Minh như tên trộm một dạng mà đề phòng rồi. Mà lúc này vui rồi, người Bùi Tiên Sinh cẩn thận đề phòng, chạy mất. Anh xác định không đuổi theo. Tô Thi Thi ghé sát vào bên cạnh Bùi Dịch nhỏ giọng hỏi. Bùi Tiên Sinh sắc mặt cứng đờ quát khẽ nói. Ngậm miệng, Tô Thi Thi trộm cười, không dám lại trêu đùa anh. Mà lúc này, tên trộm trong miệng bọn họ chạy trốn kia đã thành thơi rời khỏi trại giam đi đến vùng gần đó. 5 năm qua đi, hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu. Chẳng qua so với trước kia hơi chút gầy yếu một chút, tóc cũng ngắn rất nhiều. Trừ chuyện đó ra cả người so với góc chuyện audio.com, trước đây càng thêm tinh thần, hắn giống như đã biết muốn đi đâu, phương hướng rất có mục đích. Chỉ chốc lát liền ngóc một chiếc xe taxi, hướng tới trung tâm thành phố mà đi. Bên này, đợi xe Tô Thi Thi bọn họ sau khi rời khỏi từ đằng xa trong một góc khuất đi ra đoàn người. Cầm đầu người nọ, rõ ràng đó là ngày hôm qua mất mặt rất lớn Hồng Nhị thiếu Hồng Tinh Huy. Coi như tên tiểu tử kia gặp may mắn, trèo tường thật đúng là chỉ có hắn làm được, không biết xấu hổ gì đó. Hồng Tinh Huy lạnh giọng nói, sắc mặt đáng sợ tới cực điểm. Đối với hỗ sĩ Minh hận ý, hắn chưa bao giờ che giấu. Nếu không có hỗ sĩ Minh, cha hắn liền đều không bị hình phạt. Có cha hắn ở đây, hắn tại Hồng gia cũng sẽ không giống như hiện tại bị động. Cho nên, tối hôm qua nhận được tin tức hắn liên trả thù Ôn Ngọc bọn họ đều không có tâm tư, lập tức triệu tập người. Bây giờ trời sáng sớm cứ tới đây bắt người, chỉ là hắn không nghĩ tới Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch bọn họ vậy mà cũng tới đón hỗ sĩ Minh. Hắn càng thêm không nghĩ tới, hỗ sĩ Minh cái người không biết xấu hổ kia, vậy mà trèo lên tường phía chạy mất. Có bản lĩnh anh vẫn không tìm Tô Thi Thi đi, Hồng Tinh Huy cắn răng, trong mắt hận ý chớp lóe rồi biến mất. Chuyện hỗ sĩ Minh cùng Tô Thi Thi năm đó, hắn đương nhiên biết. Cho nên, hắn tuyệt đối tin tưởng, hỗ sĩ Minh sẽ đi tìm Tô Thi Thi. Nếu như vậy tôi liền đẩy anh một cái. Hồng Tinh Huy nhe răng cười, đối với Hồng Kỳ Ngôn bên người nói, lập tức triệu tập các anh em tối hôm nay hành động. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đem hắn chỉnh đến thảm như thế, hắn làm sao có thể buông tha bọn họ. Mà hắn chỉnh Tô Thi Thi, hỗ sĩ Minh khẳng định sẽ xuất hiện. Thật sự là một hòn đá ném hai chim, cách chương.